Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 101, gian lận. Cầm vạn năm thúy trúc mời chủ thần làm đồ ăn, thật hay giả? Thu Nhi đối với cái này biểu thị hoài nghi. Ta làm sao biết rõ thật hay giả, ta cũng chỉ là nghe nói. Chuyện này là thật, bởi vì mai vạn năm thúy trúc hiện tại trong tay ta. Một bên Lý Hồng nhàn nhạt nói đến. Cái gì? Lý Hồng, ngươi cùng Mai tiên sinh còn có qua tiếp xúc? Minh Nguyệt hỏi tới. Lý Hồng gật gật đầu, đem sốt cà chua sự tình nói cho rồi Minh Nguyệt cùng Thu Nhi. Dùng một loại nguyên liệu nấu ăn đổi rồi vạn năm thúy trúc. Bệ hạ ngài kiếm lợi lớn. Lý Hồng có thể là kiếm lời, nhưng Mai cũng không có thua thiệt. Bởi vì tại một cái đầu bếp trong mắt, một loại trước đây chưa từng gặp nguyên liệu nấu ăn xa so với cái gì vạn năm thúy trúc muốn chân quý hơn nhiều. Xác thực, lúc đó thoạt nhìn Mai ra hỏa kia còn thật cao hứng. Đúng rồi, nói lên cà chua, trong tiệm sốt cà chua nhanh không có. Lý Hồng, ngươi có phải hay không nên bổ hàng rồi? Minh Nguyệt thoại phong nhất chuyển nói đến. Nhanh không có, bán thế nào nhanh như vậy? Ta biết rõ cà chua sản địa liền kia một khu vực nhỏ, đoán chừng sớm đã bị Mai nhổ xong rồi. Bán xong liền không có. Ngạch, kia ta trở về đất thừa xuống kia chút nhận lấy đi. Chính chúng ta còn muốn ăn đâu. Lý Hồng gật gật đầu, không tiếp tục nói cái gì. Thời gian rất nhanh liền đến trưa. Lý Hồng thô sơ giản lược cảm giác rồi một chút, phát hiện xếp hàng khách hàng đã đột phá 4.000 người rồi. Mà quán rượu lại vẫn là không có muốn khai trương dấu hiệu. Lý Hồng hơi không kiên nhẫn rồi, vừa muốn mở miệng phàn nàn, Mỹ Vị Hiên cửa lớn lại đột nhiên mở ra. Mở cửa là một cái đầu lớn, bột tử thô, ăn mặc đầu bếp phục người trung niên, sau lưng còn đi theo hai hàng da trắng mạo mỹ lộ ra đôi chân dài nhân viên phục vụ nữ. Người trung niên trên mặt nụ cười, hướng những khách chú ý chắp tay, cảm tạ các vị lão bản đến đây cổ động. Hôm nay là Mỹ Vị Hiên khai trương thời gian, đồ ăn rượu phẩm hết thảy bày gãy, tiếp xuống đến sẽ có phục vụ viên theo 4 người một tổ. Vì các vị phái phát thẻ số, bản điếm không vị có hạn, một lần chỉ có thể dung nạp 200 bàn khách hàng đồng thời dùng cơm. Thẻ số trước 200 khách hàng mời đến, nói xong người trung niên hướng sau lưng các phục vụ viên đưa cái ánh mắt. Phục vụ viên lập tức hành động, bắt đầu cho đám người phái phát thẻ số. Lý Hồng bọn hắn đến coi như sớm, lấy được 172 thẻ số tử. Đi theo phục vụ viên đi vào rồi Mỹ Vị Hiên. Mỹ Vị Hiên nội bộ chỉnh thể trang trí phong cách so sánh khuynh hướng tiên linh đại lục này bên. Vừa vào cửa liền có thể nhìn thấy một tòa dùng băng tinh thạch điêu khắc thành 3 mét cao hòn non bộ. Cầu thang lan can cùng rào chắn đều là gỗ lim. Phía trên vẽ lấy các loại ma thú. Đang phục vụ viên dẫn đầu xuống, Lý Hồng bọn hắn đi đến rồi lầu 2172 số bàn. Cái bàn trên đã bày xong mỹ thực. Hết thảy 7 đồ ăn một chén canh. 2 lạnh 5 nóng. Có món mặn có món chay. Đầy đủ 4 người ăn lấy. Nguyên lai là trực tiếp làm tốt thức ăn. Ta còn tưởng rằng là để khách nhân gọi món ăn hiện làm đâu. Lý Hồng kéo ra cái ghế ngồi xuống nói đến. Làm sao có thể là hiện chút hiện làm. Có chủ thần tên tuổi. Khai trương ngày thứ nhất tuyệt đối bạo mãn. Căn bản không kịp hiện chút hiện làm. Thế nhưng là loại này trực tiếp làm tốt đồ ăn. Khó tránh khỏi có khách hàng không thích ăn. Xin nhờ, đầu bếp thế nhưng là chủ thần đệ tử. Hắn làm đồ ăn, có mấy cái không thích đâu. Nói xong Minh Nguyệt không để ý Lý Hồng, cầm lấy chiếc đũa bắt đầu ăn bắt đầu. Thu Nhi cùng Mi Cha cũng giống vậy, chỉ là ăn vài miếng về sau. Mi Cha nhíu lại lông mày buông đũa xuống. Mi Cha thế nào, đồ ăn ăn không ngon sao? Minh Nguyệt hạ giọng hỏi, không phải là không tốt ăn, chỉ là món ăn ở đây mùi vị cùng Lina mang liền làm rất giống. Nhưng là lại không có Lina liền làm ăn ngon. Cảm giác rất kỳ quái. Lina liền làm. Chờ một chút, ta nhớ được Lina là Mai tiên sinh cháu gái chứ. Kia nàng liền làm không phải là Mai tiên sinh làm à. Tựa như là, Lina đã nói với ta. Nàng liền làm là nàng ra ra làm. Ta thiên, Micha, nguyên lai người mỗi ngày đều có thể ăn đến chủ thần làm đồ ăn. Micha, ngươi cảm thấy chủ thần đồ ăn làm thế nào? Micha nghiêng đầu nhớ lại một chút nói đến. Ta cảm thấy chủ thần làm đồ ăn có loại ma lực thần kỳ. Trong thức ăn tất cả đồ vật đều ăn thật ngon. Bao quát ta chán ghét ăn rau xanh. Ma lực thần kỳ sao? Tại ý nào đó trên, cao siêu tài nấu ăn xác thực xưng được là một loại hóa mục nát thành thần kỳ ma lực rồi. Không biết rõ hôm nay có thể hay không may mắn nhấm nháp một chút chủ thần làm đồ ăn. Minh Nguyệt, người thật muốn ăn nói, nhưng để cầu cầu bệ hạ. Thu Nhi đề nghị đến, cầu hắn, hắn chỉ là cùng người ta chỉ là làm qua một lần giao dịch. Người ta sớm đem hắn quên rồi, ta còn không như van cầu Micha đâu. Ta lại không nói là để bệ hạ tìm chủ thần. Ngươi thấy lầu ba cái kia đĩa quay không có? Thấy được rồi nha, lớn như vậy ra hỏa bầy ở nơi đó. Ta lại không mù đương nhiên thấy được rồi. Cái kia đĩa quay bị chia làm rồi 200 phần. Nếu như ta không có đoán sai, chủ thần cho cái bàn kia làm đồ ăn chính là thông qua cái kia đĩa quay quyết định. Đến lúc đó để bệ hạ dùng tinh thần lực thao túng một chút đĩa quay, chuyển tới chúng ta một bàn này, chẳng phải có thể ăn đến chủ thần thức ăn sao? Kia cái gì? Này tựa như là gian lận a. Không bị người phát hiện không coi là gian lận rồi. Ngạch, nói cũng đúng. Lý Hồng, người giúp đỡ chút làm thế nào? Ta giúp người vội nhưng lấy. Nhưng là người muốn mặc thỏ nữ lang là một vòng người bán hàng. Một ngày, năm ngày, hai ngày, ba ngày. Không thể ít hơn nữa rồi. Thành giao, Thu Nhi, ngươi đừng ở kia vụng trộm vui. Ta mặc ngươi cũng muốn mặc. Trừ phi ngươi một thanh đồ ăn không ăn. Thu Nhi nghe vậy trên mặt nụ cười cứng đờ. Bĩu môi nói đến, không ăn sẽ không ăn. Chẳng phải là một món ăn mà. Thu Nhi vừa dứt lời. Ăn mặc đầu bếp phục người trung niên liền đến rồi lầu ba đĩa quay trước. Vận đủ linh khí hô đến, các vị lão bản, ngoài tất cả mọi người chú ý tới cái này đĩa quay rồi a. Nó phía trên hết thảy có 200 cái khắc độ, đại biểu rồi các vị bàn số. Tiếp xuống đến ta sẽ dùng cái này đĩa quay quyết định. Cái bàn kia khách hàng may mắn có thể ăn đến lão sư ta nấu nướng thức ăn. Tại ta chuyển động đĩa quay trong lúc đó, bất kỳ người nào không thể sử dụng linh lực hoặc là ma lực. Cái bàn kia phát hiện có linh lực hoặc là ma lực ba động liền hủy bỏ tư cách của hắn. Như vậy mời mọi người xem trọng. 3, 2, 1 bắt đầu. Nói xong đầu bếp dùng sức chuyển động rồi đĩa quay. Lý Hồng lập tức thả ra tinh thần lực. Cảm giác đĩa quay vận tốc quay. Sau đó tính toán một chút. Phát hiện dừng lại khắc độ vừa lúc là 172. Lý Hồng kém chút cười ra tiếng. Còn có trùng hợp như vậy sự tình. Chính mình cái gì đều không cần làm. Liền có thể nhìn thấy mặc trang phục thỏ thiếu nữ hai cái mỹ nữ. Vì cái gì nói là hai cái đâu? Bởi vì Lý Hồng xác định không ai có thể trốn được qua vương cảnh Hồ Định Lý. Dù là cương thi cũng giống vậy. Sự tình cũng quả nhiên giống Lý Hồng nghĩ như thế. Đĩa quay đứng ở 172 về sau. Minh Nguyệt chút rồi một đạo thịt kho tàu sư tử đầu. Món ăn lên về sau. Thu Nhi cuối cùng không thể chống được ở dụ hoặc. Ăn nhiều đặc biệt. Nấc ăn xong về sau Thu Nhi ở một cái. Chủ thần chính là chủ thần. Làm đồ ăn so với chúng ta vừa rồi ăn mỹ vị nhiều rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.